Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 17, chương 6, bức vẽ biến hóa. Trên đường cái, vô số xe cảnh sát bị cuốn vào biển lửa, cảnh sát cũng tử thương vô số. Trong chiến tràng, chỉ có Minh Vương và Thượng Quan Biên. Lộ Bót, Thượng Quan Biên tay trái cầm bức tranh thủy mặc, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Ngươi tốt nhất không nên ép ta." Minh Vương giận dữ: "À, bức ngươi, ngươi cho mình là ai? Đừng nói là ngươi, coi như là địa ngục vương. Năm đó Âu Pháp Lý Á và Tu La Lôi Kiệt Đặc còn không phải đều chết dưới tay ta. Ngươi cho rằng giết một tử thần Kim Discal liền có thể đắc ý tới vậy?" Tay nắm chặt bức tranh thủy mặc, Thượng Quan Biên đang đứng bỗng nhiên vọt ra một viên đạn đột ngột bắn qua. Đó là một tay cảnh sát may mắn còn sống sót, thân thể bị ép ở dưới xe cảnh sát đang giơ tay bắn vào Thượng Quan Biên, kế tiếp một động châm đâm vào trán làm hắn chết ngay lập tức. "Địa ngục vương chết trong tay ngươi sao?" Thượng Quan Biên bỗng nói. "Sát thủ số một xưa kia là sư phụ của Kim Nhãn Ác Ma." "Không sai, thế nào, ngươi hiểu chưa? Ngươi giết chết Kim Nhãn Ác Ma căn bản không đáng để kiêu ngạo. Hơn nữa lúc trước ngươi không phải ngay cả tiếp cận tới cạnh gia chủ Eli Khắc Xâm gia tộc cũng không được sao? Ta muốn giết ngươi căn bản chẳng có độ khó, vậy ngươi thử xem. Thượng Quan Biên nói xong câu đó, thân thể liền hướng về một nơi khác chạy trốn. Minh Vương cười lại một tiếng: "Ngươi trốn không thoát đâu, con mồi ta đã chọn, không ai có thể thoát. Thời gian đến, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi xuống địa ngục." Sau đó hắn tung cước bộ đuổi theo Thượng Quan Miên. Lúc này phương hướng của Thượng Quan Miên lại chạy thẳng về phía Di Chân cùng Lâm Tâm Hồ. Tốc độ của nàng cực nhanh, tức khắc đã tới trước mặt Di Chân. Câu nói thứ nhất của nàng là: "Đi theo ta." "Dám đưa lưng về phía ta, Thụy Mỹ Nhân, ngươi muốn chết hay sao?" Thân thể Minh Vương tới gần sau lưng Thượng Quan Miên, liền giơ cao trường đao hung hăng bổ xuống. Thượng Quan Miên bắt lấy tay Di Chân, sau đó đạp chân một cái, né tránh thế công của trường đao, tiếp tục nhanh chóng chạy ra xa. Di Chân lúc này nhìn chăm chú Thượng Quan Miên: "Ngươi biết Bổ Mỹ Linh, vậy ngươi cũng biết Di Thiên đang ở nơi nào sao?" Thượng Quan Miên hoàn toàn không trả lời, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Minh Vương đang dần dần tiếp cận phía sau, sau đó nhanh chóng chạy vào một con ngõ nhỏ. Nhưng hiện tại trên người nàng đang có thương tích, lại còn mang theo Di Chân, tốc độ tự nhiên không bằng Minh Vương. Rõ ràng lại tiến vào ngõ nhỏ này. "Thụy Mỹ Nhân, đầu óc người hư mất rồi sao?" Ai mà biết lúc này Thượng Quan Miên lại dừng lại, quay mặt đối đầu với Minh Vương. "Ngươi dường như quên mất một chuyện." Thượng Quan Miên đem bức họa nhét vào trong cổ áo, sau đó ra súng ngắn nhắm ngay Minh Vương nói: "Ở một nơi hẹp hòi, không chỉ ta mà ngươi cũng bị hạn chế. Minh Vương dùng song đao làm vũ khí, chuyện này mọi sát thủ tại châu Âu đều biết. Ngươi muốn nói gì? Ta và ngươi đồng dạng đều am hiểu cụm chiến, đã như vậy ở một nơi hẹp hòi quyết một trận thắng bại mới là nơi lấy mạng tốt nhất." Minh Vương ngược lại giận quá hóa cười nói: "Ha ha, không hổ danh là Thụy Mỹ Nhân, dám nói chuyện với ta như vậy cũng chỉ có một mình ngươi thôi, nhưng ngươi vẫn có thể chết trên tay ta." Trong con ngõ nhỏ im lặng, không khí áp súc ngưng tụ. Sau đó Minh Vương hét lớn một tiếng. Giờ phút này hắn hiểu rõ sử dụng song đao không gian như thế này quá mức hạn chế, mà Thượng Quan Miên quen sử dụng súng ngắn, hạn chế lại nhỏ hơn. Hơn nữa vài hắn bị trúng đạn sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ, nhưng hắn sao có thể lùi bước? Dù sao hắn cũng là Minh Vương, đệ nhất sát thủ tối cường đại thế giới ngầm châu Âu. Lúc trước Địa Ngục Vương và Tu La đều chết dưới song đao của hắn, hôm nay đồng dạng cũng có thể giết chết Thụy Mỹ Nhân, thành danh còn muộn hơn hai người kia. Thượng Quan Miên nói với Di Chân sau lưng: "Nếu như ngươi dám bỏ trốn, ta lập tức chặt đứt hai chân ngươi. Ngươi có tin hay không? Cho dù ngươi có chạy xa, ta vẫn có thể làm được." "Ta sẽ không trốn đâu," Di Chân trả lời. "Ngươi yên tâm đi." Thượng Quan Miên đem mũi súng nhắm vào Minh Vương nói: "Như vậy đi chết đi, Minh Vương Lộ Pót." Viên đạn bắn ra, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có vài phương vị có thể né tránh, muốn tránh khỏi viên đạn tự nhiên độ khó càng thêm cao. Thế nhưng Minh Vương vẫn có thể tránh được ba viên đạn, hai chân đạp mạnh lên không trung, rõ ràng muốn mượn lực để tăng tốc, chém tổn thương tay trái của Thượng Quan Miên. Thượng Quan Miên lập tức giơ tay trái lên muốn bóp cò, đột nhiên thân thể nàng run rẩy lảo đảo khuỵu ngã xuống, đụng vào một vách tường. Tác dụng phụ của cấm dược vừa dứt lời, đường đao đã xẹt qua cánh tay trái của nàng, ở nơi gần các đốt ngón tay xuất hiện một vết thương. Minh Vương đoạt lấy cây súng trong tay nàng dí vào trán Thượng Quan Miên. "Ngươi thua, Thụy Mỹ Nhân. Giờ khắc này đại cuộc đã định." "Đúng rồi, bức họa này quan trọng như vậy sao? Để ta xem." Tay Minh Vương rút bức họa nhanh chóng mở ra. Này, vẽ cái gì đây? Trong bức tranh, nữ tử mặc cung trang đang múa, trên mặt đầy máu tươi, hai mắt biến thành một mảnh trắng dã. Vô số máu tươi làm gương mặt nữ tử trở nên hung ác dị thường. Tranh này kỳ quái, người mang theo hắn, nó có đặc biệt gì? Minh Vương dùng súng chỉ vào đỉnh đầu của Thượng Quan Miên hỏi. Trả lời ta, bức tranh này có ý gì? Thượng Quan Miên không muốn mất thời gian suy nghĩ mà lập tức trả lời. Đây là vật ta lấy được trên tay Edward. Thủ lĩnh Đoạ Thiên Sứ Edward là một nhân vật âm hiểm xảo trá. Hắn tự nhiên sẽ không có việc gì mà lại cầm một bức tranh thủy mặc. Trong nội tâm Minh Vương dần sinh ra một ý nghĩ, làm Thượng Quan Miên tận lực bảo vệ như thế này, chẳng lẽ là chí bảo? Nói, thứ này đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Ta nói ngươi sẽ không giết ta sao? Ngươi không còn thời gian để cò kè với ta. Ánh mắt Thượng Quan Miên thủy chung vẫn tập trung lên bức họa. Giờ phút này, bức tranh kia chỉ rời khỏi người nàng 1 mét, hết thảy đều kết thúc. Ngươi đừng cho rằng ta. Đột nhiên Minh Vương phát hiện cái đầu của nữ tử trong bức tranh thủy mặc đột nhiên xoay lại, một đôi con người trắng dã giống như đang theo dõi hắn. Một cái chớp mắt có cảm giác như linh hồn cũng bị nhìn thấu. Tuy chỉ rất ngắn, nhưng cây súng trong tay hắn run rẩy trong nháy mắt. Thượng Quan Miên lập tức bắt lấy mũi súng, đèm mũi súng chĩa lên, lập tức tung ra một cước đá vào đũng quần Minh Vương, mà Minh Vương đang bị nữ tử trong tranh hủy dạ. Chỉ cảm thấy đột nhiên hạ thể chuyển đến một cơn đau nhức kịch liệt. Thượng Quan Miên giật lại bức tranh thủy mặc, sau đó thu lại cây súng, ngắm ngay về phía Minh Vương mà bóp cò. Minh Vương cũng lập tức lé tránh, nhưng trên má bị viên đạn xẹt qua, vẩy ra máu tươi. Thượng Quan Miên nắm lấy tay di chân bỏ chạy, rẽ 7-8 con đường mới né tránh được truy tung. Minh Vương lúc này còn té trên mặt đất, gương mặt đau đớn tức giận nói, không, không có khả năng, như thế nào lại lật thuyền? Giờ phút này bọn người An Tuyết Lệ đã trốn về tới trước cửa lớn của nhà trọ. Kinh nghiệm một màn vừa rồi, nghĩ tới nghĩ lui, an toàn nhất vẫn là cửa ra vào nhà trọ. Dù sao Minh Vương kia lợi hại, không được chọn làm hộ gia đình cũng không thể vào đây. Bốn người An Tuyết Lệ chạy tới trước cửa nhà trọ liền dừng lại, thở hổn hển. Dọa ta chết, không phải chết trong tay quỷ hồn, ngược lại chết trong tay người tên Minh Vương mà nói, quá oan uổng rồi. Còn không phải sao? Khâu Phi Phàm dứt khoát nằm trên mặt đất. Còn có bức tranh thủy mặc biến hóa nói lên điều gì? Chúng ta bây giờ nên làm cái gì đây? Ai biết được. Được rồi, vẫn là lên nghiên cứu ở trước cửa nhà trọ đi. Trọng Khắc Ngôn đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Thượng Quan Miên, nàng ta không có việc gì chứ? Khó nói, bất quá nàng ta cũng quá độc ác, giết nhiều người như vậy, thế mà con mắt không nháy một cái. Rốt cuộc nàng ta là người phương nào? Nếu như lần huyết tự này có thể sống sót, sau này trở về nhà trọ, nhìn thấy nàng ta nhất định phải đi đường vòng. Nói giỡn, ở cùng một chỗ với nàng ta, có mấy cái mạng cũng không đủ. Lúc trước Doanh Tử Dạ nói, nàng ta lợi hại như thế nào? Ta còn tưởng nàng khoa trương, hiện tại xem ra còn khủng bố hơn à? Không nói cái này nữa, mau nhìn bức tranh thủy mặc đi. Mở bức tranh thủy mặc trong tay, An Tuyết Lệ phát hiện bức tranh lại có biến hóa. Gương mặt nữ tử trong tranh đầy những vết rạn nứt, lúc này nhìn vào trông như một con búp bê bị hỏng. Bộ phận bị nát ra làm cho ngũ quan không ngừng vặn vẹo, làn da vốn trắng nõn cũng trở nên xanh xám. Mà nhất là đôi mắt nữ tử trong tranh giống như là đang nhìn nàng vậy. Cứ tiếp tục như thế này, không hiểu sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đây. Biến hóa tiếp tục không ngừng mà nói, hậu quả có bao nhiêu đáng sợ không ai có thể biết. Gọi Lý Ẩn đi. An Tuyết Lệ vội vàng nói. Hỏi Lý Ẩn, hắn có thể có biện pháp gì? Mau chóng gọi điện thoại đi. Từng hộ gia đình, ai nấy đều có số điện thoại của Lý Ẩn. Lý Ẩn được mọi người tôn sùng như một vị thần, cũng hy vọng duy nhất của hộ gia đình ở một nơi tuyệt vọng như thế này. Lúc này, Lý Ẩn đang ở trong nhà, mở máy tính lên. Quả nhiên, cất trong file văn kiện. Ấn, dựa theo lời của Di Chân, copy cho nàng một bản. Cắm USB vào, thời điểm Lý Ẩn chuẩn bị copy file thì điện thoại trong túi báo vang lên. Là bọn người Thượng Quan Miên gọi tới sao? Lấy điện thoại di động ra, lại là số của An Tuyết Lệ. Hắn nhận điện thoại, lập tức tiếng kêu to của An Tuyết Lệ truyền tới. Lý lầu trưởng, mau xuống đây, chúng tôi hiện đang ở cửa ra vào nhà trọ, bức tranh này đang không ngừng biến hóa. Người muốn nói, bức vẽ đã biến đổi. Hết chương 6 quyển 17, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 17, chương 7. Hộ gia đình vượt qua 10 lần huyết tự. Trong một tòa nhà vứt đi nào đó ở thành phố Ca, Thượng Quan Nguyên cầm súng nhắm vào một vị bác sĩ mặc đồ trắng nói, nhanh, giúp ta trị liệu hoàn tất, còn có, đến ngày mai ta sẽ thả ngươi về. Về phương diện bệnh viện, người cứ nói có người bệnh cần khám tại nhà khẩn cấp, có thể sẽ chậm trễ một chút. Duy Chân đứng ở sau lưng Thượng Quan Miên, kỳ quái chính là một màn như vậy nàng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Trước mắt Thượng Quan Miên cưỡng ép vị bác sĩ này giúp nàng xử lý vết thương, tổn thương nặng nhất là ở chỗ các đốt ngón tay bàn tay phải cùng với một vết thương rất lớn ở bàn tay trái. Một phen trị liệu cuối cùng cũng đã kết thúc, vết thương băng bó kỹ rồi, bác sĩ lau mồ hôi trên trán nói. Thế nhưng tiểu thư, tay phải của ngươi cần phải được xử lý kỹ càng hơn nữa. Không nhọc ngươi phí tâm. Thượng Quan Miên chờ hắn trị liệu hoàn tất liền đánh vào gáy hắn hôn mê. Tiếp theo nàng đem ánh mắt nhìn về phía Di Chân. Như vậy nói cho ta biết. Nàng trực tiếp chĩa súng vào Di Chân tra hỏi. Trả lời ta, ngươi như thế nào có được bản nhật ký kia? Giờ phút này nàng không cho Di Chân có chút do dự nào. Di Chân sớm đã biết chuyện này không thể nào lảng tránh, nhưng nàng mới mở miệng lại thốt ra một câu hỏi kinh người. Ngươi là lần huyết tự thứ mấy? Sắc mặt Thượng Quan Miên cũng không có nhiều biến hóa, mũi súng chỉ vào nhật ký trên tay Di Chân hỏi. Ngươi từ trong cuốn nhật ký biết được sự tình với huyết tự chỉ thị không phải? Di Chân lắc đầu. Xem ra ngươi quả nhiên làm hộ gia đình. Bức tranh thủy mặc kia ta nhìn thấy biến hóa của nó sẽ hiểu. Không khí tức khắc trở lên có chút vi diệu. Mũi súng của Thượng Quan Miên dí sát vào Di Chân, ngữ điệu của nàng vô cùng lạnh lẽo. Không nên khiêu chiến sự nhẫn lại của ta, nói cho ta biết ngươi là ai. Phòng 1206. Di Chân nhổ ra mấy từ đó, liền bổ sung thêm một câu. Đó là gian phòng trước kia, khi ta còn ở nhà trọ. Mũi súng của Thượng Quan Miên khẽ rũ xuống. Đúng vậy, chính như người đã thấy, ta là hộ gia đình đã chấp hành đủ 10 lần huyết tự. Ta và đệ đệ ta cũng từng trải qua những tràng cảnh khủng bố huyết tinh. Ta và hắn đều đã hoàn thành xong 10 lần huyết tự chỉ thị. Bản nhật ký này được tìm thấy trong lần chấp hành huyết tự thứ 10. Hộ gia đình chấp hành huyết tự 10 lần. Đây là khái niệm gì? Bất luận kẻ nào cũng biết, muốn thành công chấp hành một lần huyết tự chỉ thị cần bao nhiêu khó khăn trí tuệ, vận khí, thể lực, tố chất tâm lý, lực ứng biến. Cho dù tập trung được tất cả nhân tố, cũng có mấy ai thành công vượt qua huyết tự. Đến nay còn chưa có hộ gia đình nào thành công chấp hành 10 lần huyết tự rời khỏi nhà trọ, mà Sở Di Chân nàng đã làm được. Thượng Quan Miên không có bao nhiêu tình cảm, cũng cảm thấy rung động. Nếu như ta không hiểu sai ý mà nói, đệ đệ của ngươi chính là người tên Di Thiên, hắn mất tích. Phải, thời điểm hoàn tất lần huyết tụ thứ 10, tuy rằng là chấp hành lần huyết tụ chỉ thị cuối cùng, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là giải phóng nguyên rủa bóng dáng mà thôi, trên người của ta lại tăng thêm một loại nguyên rủa mới. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bất luận nguyên rủa gì trở về nhà trọ đều có thể giải trừ. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Đúng vậy, nhưng ta chấp hành huyết tụ lần thứ 10 lại đặc thù. Di Chân nhớ lại khoảng thời gian sinh hoạt trong nhà trọ, đó là loạn tuyến nguyệt, giống như sống dưới tầng chót của địa ngục, cũng là thời kỳ làm tính cách của Di Thiên trở nên âm trầm. Hắn thậm chí đã nhiều lần muốn tự sát, cũng may bản thân nàng ở bên cạnh động viên, hắn mới chống chọi được đến bây giờ. Khi tiến vào nhà trọ kia, Sở Di Chân và Sở Di Thiên vẫn còn là học sinh trung học. Ngày đó trên đường về nhà, ngang qua một khu dân cư, không hiểu sao lại bước vào rồi cuối cùng gia nhập nhà trọ. Sau đó chính là cuộc sống địa ngục, vô số lần tinh thần sụp đổ, vô số lần tử hiểm, nhưng vẫn sống sót, vô số lần suy luận tìm kiếm sinh lộ. Vốn hai người không có ý định tiếp tục lên đại học, nhưng bởi vì thành tích của hai người quá tốt, trực tiếp nhận được giấy mời nhập học, cũng bởi vậy mới gặp gỡ và quen biết với Lý Ẩn. Lúc ấy Di Chân đã hoàn thành 7 lần huyết tụ chỉ thị, mà Di Thiên thì hoàn thành 6 lần huyết tụ chỉ thị. Quen biết Lý Ẩn, Di Chân bị người nam nhân này hấp dẫn, một lần nữa lại dấy lên ý chí sinh tồn. Nàng yêu người nam nhân này rất sâu đậm. Hơn nữa nàng cũng biết bản thân phải rời khỏi nhà trọ mới có thể có được tương lai. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà Di Chân đã trải qua trong đoạn thời gian đen tối ở nhà trọ. Còn 3 lượt, chỉ cần hoàn thành 3 lượt huyết tụ chỉ thị, nàng có thể hướng tới Lý Ẩn tỏ tình, truy cầu hạnh phúc của bản thân. Trong suy nghĩ của Lý Ẩn, nàng là một nữ tử lạc quan tươi sáng, không thể tưởng tượng nàng lại một hộ gia đình. Vô luận nghĩ thế nào, cũng không thể tưởng tượng một hộ gia đình lại có thể cười hạnh phúc tới như vậy. Nhưng Di Chân mỗi lần đối đầu với huyết tự đều mỉm cười. Khi đó ngay cả Di Thiên cũng không thể giải thích được tinh thần lạc quan của Di Chân. Ai cũng biết huyết tự chỉ thị đáng sợ cỡ nào, nhưng nàng lại nói với Di Thiên, bất luận thế nào tỷ tỷ sẽ không thua nhà trọ này. Nếu như nhà trọ tồn tại để mang tới đau khổ cho chúng ta, vậy tỷ tỷ sẽ mỉm cười đối mặt với nó. Cho dù bị nguyên rủa, nụ cười của tỷ cũng không thể để cho nhà trọ cướp đi. Di Thiên, chúng ta nhất định phải hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị. Sau đó Tỷ muốn tự mình tỏ tình với Lý học trưởng. Đây cũng là hy vọng chèo chống cho Di Chân, sau đó rốt cục tới ngày nàng thiết tha mong ước, huyết tự chỉ thị lần thứ 10 ban bố. Lần huyết tự chỉ thị thứ 10 này ngay từ đầu đã nói rõ, lần huyết tự này là một lần huyết tự chỉ thị cuối cùng. Hoàn thành huyết tự lần này, hộ gia đình có thể vĩnh cửu rời khỏi nhà trọ. Sau khi hộ gia đình hoàn thành trở về nhà trọ, liền lập tức rời đi, vĩnh viễn sẽ không tiến vào nhà trọ. Sau đó chính là lần huyết tự chỉ thị thứ 10 kinh khủng nhất. Nói đến đây, Thượng Quan Miên mở miệng hỏi vấn đề mấu chốt nhất: nội dung lần huyết tự thứ 10 là cái gì? Đây là vấn đề mà rất nhiều hộ gia đình quan tâm, đó là huyết tự sừng sững ở đỉnh phong, gần với huyết tự chỉ thị cấp ma vương nhất, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ đây? Địa điểm là trong một di chỉ cổ nằm ở vùng ngoại ô phía đông nam thành phố Ca. Di chỉ cổ đại kia được chôn giấu dưới mặt đất, phải có nhà trọ chỉ thị mới có thể vào được. Nơi đó chôn giấu rất nhiều vũ khí và điêu khắc cổ đại. Lần huyết tự chỉ thị thứ 10 chỉ có ta và Di Thiên chấp hành. Thời gian của huyết tự rất ngắn, chỉ có 5 tiếng đồng hồ, mà ở nơi đó ta phát hiện ra một cuốn nhật ký này. Di chỉ cổ đại? Đúng vậy, lần đó phi thường đáng sợ. Khi ấy chúng tôi ở bên trong di chỉ, tiến vào một ngọn tháp, nhưng vừa tiến vào thì tháp sẽ điển phong bế lại. Sau đó từ mặt đất dưới chân xuất hiện vô số quỷ hồn. Những quỷ hồn kia đông nghịt một mảnh, không ngừng bò về phía đỉnh tháp, tựa hồ như bị nhà trọ hạn chế, cho nên bò phi thường chậm, mà chúng tôi cần phải ở trong khoảng thời gian đó tìm kiếm sinh lộ. Sau đó Di Thiên ở đỉnh tháp phát hiện một pho tượng nhà trọ lưu lại. Sử dụng pho tượng kia có thể thông qua năng lực chia sẻ nguyên rủa, làm tăng cường hạn chế của nhà trọ lên quỷ hồn. Kết quả dựa vào pho tượng này làm cho tốc độ bò lên đỉnh tháp của quỷ hồn chậm lại vô số lần. Thế nhưng cũng vì nguyên nhân đó làm cho ta và Di Thiên bị dính vào một nguyên rủa tương liên. Nói một cách khác, nếu như một trong hai người ta và hắn có một người bị nguyên rủa thì người kia cũng sẽ bị nguyên rủa. Một người chết thì người kia cũng chết theo. Thì ra là thế. Dựa vào việc tăng cường nguyên rủa để nâng ra hạn chế của nhà trọ nhằm kéo dài thời gian. Phải, hơn nữa nguyên rủa cũng sẽ nhân đôi. Nhưng lúc ấy chúng tôi không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn là như vậy. Cho nên, người giết chết nhiều người như thế, ta cũng có thể lý giải. Biến thành một hộ gia đình, không nhiều người có thể bảo trì được nhân tính thuần túy. Hành vi của ta không cần ngươi đánh giá. Thanh âm của Thượng Quan Miên bỗng trở lên lạnh giá. Nếu ngươi còn nói thêm một lời thừa thãi, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Di Chân tiếp tục nói. Kết quả, một khắc cuối cùng quỷ hồn bò lên đỉnh tháp, chúng tôi vẫn không tìm được sinh lộ. Ta trở về nhà trọ, nhưng Di Thiên lại không có trở về. Bất quá ta cũng không chết. Điều đó cũng nói, Di Thiên cũng còn sống. Hắn còn sống ở cái di tích dưới mặt đất đó. Về sau ta lần nữa trở lại thì không thể tìm được di tích ấy ở nơi nào. Đến tột cùng phải tới đâu mới có thể tìm được di tích đây? Ta căn cứ vào trí nhớ ngày ấy ra nước ngoài tìm kiếm một phương pháp lần nữa để tiến vào không gian đó. Người mới vừa nói nguyền rủa là có ý gì? Di Chân nghe nói đến đó liền trả lời. Chính là ý trên mặt chữ, hết thảy nguyền rủa Di Thiên chịu đựng cũng sẽ tác động lên người ta. Cho dù ta đã rời khỏi nhà trọ, nhưng vẫn không thể rũ bỏ hết thảy. Ta phải thường xuyên dây dưa đối mặt với mấy thứ kia. Mấy năm nay ta vẫn có thể sống sót, có thể gọi là kỳ tích rồi. Di Thiên vẫn còn sống ở bên trong căn tháp đó, nhận phải nguyền rủa thì ta cũng đồng dạng. Vì vậy ta mới không có tỏ tình với học trường, mà bây giờ hắn cũng đã có người yêu rồi. Từ đầu tới đuôi nàng đều dùng từ học trường để gọi Lý Ẩn, nhưng không nói tên của hắn. Nói đến đây Thượng Quan Miên cũng trầm mặc. Nàng bỗng nhiên thu súng lại nói, đã hiểu, bản nhật ký này đưa cho ta. Dù sao nội dung bên trong ngươi cũng đã nhớ hết rồi. Ngươi là lần huyết tụ thứ mấy? Di Chân bỗng nhiên nói. Ta nghĩ ta có thể cho ngươi một vài lời khuyên. Lần huyết tụ thứ hai. Lần huyết tụ này nhất định phải kiểm giữ bức tranh thủy mặc bên người. Đến trưa mai huyết tụ tuyên cáo kết thúc, ngươi cũng thật là một ví dụ đặc thù, đã rời khỏi nhà trọ nhưng vẫn còn gặp phải nguyên rủa. Lúc này Lý Ẩn đã chạy về tới nhà trọ. Bức tranh không ngừng biến hóa, đến cùng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đây? Hết chương 7, quyển 17. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng, quyển 17, chương 8, bốn bể thọ địch. Cửa lớn nhà trọ, lúc này bốn người An Tuyết Lệ đều đang cầm trong tay bức tranh thủy mặc, biểu lộ vô cùng tuyệt vọng. Tử Dạ, Ngân Dạ, Ngân Vũ, ba người xuất hiện ở cửa ra vào. Tử Dạ lúc này đang trò chuyện với Lý Ẩn. Nàng đầu tiên nói, Lý Ẩn không cần phải lập tức trở về nhà trọ. Trước mắt còn chưa biết bí mật của bức tranh thủy mặc, anh không ở bên trong nhà trọ, nếu đi qua sẽ rất nguy hiểm, tạm thời cứ ở bên ngoài đi. Ân, em nói cũng đúng Tử Dạ, IQ của em dường như đã khôi phục không sai biệt lắm. Còn kém rất nhiều, Tử Dạ tiếp tục nói. Mặt khác, bối cảnh của Thượng Quan Miên dường như vượt xa dự đoán của chúng ta. Xem ra, lúc trước chấp hành huyết tự đưa thư kia, nàng còn chưa xuất tàn lực. Tốt nhất, sau này càng nên chú ý nàng thì hơn. Ừ, em nói có đạo lý. Lúc này Lý Ẩn Hiện đang ở trên hiện trường của vụ nổ, vô số xe cảnh sát bị biển lửa nuốt vào, tử thương vô số. Điều này làm Lý Ẩn cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Nữ nhân kia so với tưởng tượng của chúng ta lại càng thêm tàn nhẫn và khủng bố. Ân, thật sự chúng ta phải đối với nàng càng thêm chú ý một chút. Cúp điện thoại, Lý Ẩn dựa người vào vách tường thở dài một hơi. Tràng cảnh thảm thiết như vậy làm người ta khó có thể hình dung. Thượng Quan Miên, nàng đến cùng là nhân vật nào đây? Mà trước cửa say nhà trọ, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ hai người đang cẩn thận nhìn ngắm bức tranh thủy mặc. Ngân Dạ thậm chí còn cầm kính núp soi mói hồi lâu mới nói: tuy ta đối với quốc họa không có nghiên cứu nhiều, nhưng những bức tranh này tuyệt đối không phải là bút tích của danh gia. Hơn nữa, những kiến trúc này ta nhìn không ra nó nằm ở nơi nào. An Tuyết Lệ lo lắng vạn phần: người nói cả buổi cũng chỉ có mấy câu đó sao, Kha tiên sinh? Người tốt xấu gì cũng nên phân tích sinh lộ một chút đi chứ. Trước mắt có hai loại khả năng, Ngân Vũ tiếp tục trả lời. Đầu tiên là nữ nhân trong tranh đích thực là quỷ hồn, theo bức vẽ không ngừng biến đổi, cuối cùng sẽ trở thành quỷ hồn chân chính. Thứ hai là bản thân bức tranh sẽ dẫn dắt quỷ hồn xuất hiện, cho nên các ngươi không thể vứt bỏ nó. Trong huyết tụ đề cập tới, các ngươi không được phép dùng bất kỳ phương pháp nào làm tổn thương nó. Kỳ thật những lời này rất lợi hại, bởi vì bất luận phương thức gì, từ này đại biểu cho các ngươi không thể tìm được cách nào để lách luật. Trong từ bất luận phương thức gì cũng có kể cả việc các ngươi làm tổn hại hay dùng phương thức làm đó làm chúng tự động tổn hại. Nói cách khác, nhà trọ vô luận như thế nào cũng không để các ngươi đem nó hủy diệt. Đây là đương nhiên biết rõ, ta muốn biết chính là sinh lộ kia. Hãy nghe ta nói, kế tiếp chính là điểm trọng yếu. Ngân Vũ lại tiếp tục, nghe cho kỹ, mấu chốt chính là sinh lộ. Nếu như không dùng được bất kỳ phương pháp nào tổn hại nó, cũng đại biểu sinh lộ không phải là đem bức tranh này hủy diệt. Nói cách khác, bức tranh này cho dù dưới tình huống tìm được sinh lộ cũng không thể bị hủy đi. Các ngươi hiểu ý của ta chứ? Ta mới vừa nói qua có hai loại khả năng. Thứ nhất, người trong tranh chính là quỷ. Thứ hai, bức vẽ sẽ hấp dẫn quỷ. Vô luận là cái nào thì không thể vứt bỏ, làm tổn hại bức tranh này là điều tiên quyết. Cả hai loại khả năng đều tạo thành kết quả các ngươi sẽ bị giết chết. An Tuyết Lệ bốn người nghe được đều sững sờ, vẫn không hiểu ý tứ của Ngân Vũ. Nàng nói là, lúc này Ngân Dạ bổ sung, sinh lộ nằm ở ngoài bức tranh thủy mặc, ở một nơi nào đó có lẽ tồn tại một phương pháp ngăn cản sự biến đổi của bức họa. Nói như vậy các người đã hiểu chưa? Thế nhưng, An Tuyết Lệ chỉ với bức tranh thủy mặc nói, giảng như vậy cũng quá không rõ ràng, cái gì mà gọi là một nơi nào đó, rốt cục là nơi nào? Ngân Dạ lắc đầu, điểm này tạm thời còn chưa nghĩ ra được. Bất quá, các ngươi luôn tụ tập ở cửa ra vào cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Bởi vì các ngươi không vào được, cho nên cũng chẳng có an toàn. Chính như lời nói của Ngân Dạ, không có an toàn, cho nên cũng chẳng có biện pháp nào khác. Nhưng cục diện hiện tại thực sự quá mức bị động. Chỉ có thể để bức họa không ngừng biến hóa, không thể làm bất cứ chuyện gì. Tốt xấu gì cũng nên có chút manh mối chứ. Nói tới nhắc nhở sinh lộ, ở đâu có nhắc nhở? Ngân Dạ và Ngân Vũ, đại trí giả không có cách nào. Tử Dạ bị giảm IQ chỉ sợ cũng bất lực. Còn về phần Lý Ẩn, hắn có thể đưa ra suy luận sinh lộ hay không? Xuống xe. Mũi súng tối om chĩa vào nam tử trung niên đang ngồi trên một chiếc BMW. Hắn hoảng sợ nhìn nữ nhân trước mặt thầm nghĩ, không phải chứ, ra cửa rõ ràng đã bái quan nhị gia rồi, như thế nào còn đụng phải loại chuyện này? Không đợi hắn trả lời, tay nàng giống như kìm sắt kéo hắn văng khỏi chiếc ghế của xe, sau đó nhấc chân đá vào lồng ngực làm hắn nằm thẳng cẳng hôn mê. Trong một con ngõ nhỏ bên cạnh, Di Chân bước ra nhìn nam nhân nằm hôn mê nói, không có việc gì chứ? Không chết được đâu. Thượng Quan Miên ngồi vào trong ô tô nói, nhanh vào đi. Tốt. Ngồi vào trong xe, Thượng Quan Miên đem cửa xe đóng lại sau đó hỏi, ngươi biết lái xe không? Có. Vậy ngươi cầm lái đi, mặt khác nghe kỹ cho ta. Ta biết rất nhiều phương pháp làm ngươi muốn sống không được chết không xong, nhất là nữ nhân. Chuyện tình như vậy chỉ nghĩ tới thôi cũng là ác mộng, cho nên ngươi tốt nhất không nên lừa gạt ta. Biết, đã biết. Di Chân bổ sung thêm một câu, chờ chút, người thông báo cho những hộ gia đình khác sao, bọn hắn? Ta nói rồi, Ta không thích nghe những lời nói thừa. Thượng quan Biên tuy đeo mặt nạ nhưng sát ý trong mắt vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó Di Chân liền khởi động xe. Di Chân cũng không tiếp tục nói nữa. Nàng không phải thánh mẫu, Thượng quan Biên đã bày tỏ thái độ, nàng cũng không tiếp tục mở miệng. Tuy Thượng quan Biên vô cùng đáng sợ, nhưng nàng ngay cả 10 lần huyết tự cũng trải qua, cảm xúc sợ hãi đối với Thượng quan Biên không nhiều. Chiếc xe chạy một thời gian ngắn, ánh mắt của Di Chân cảm giác chú ý bốn phía. Trong nhà trọ sinh sống nhiều năm, nàng thủy chung vẫn ôm lòng cảnh giác mãnh liệt, cho đến ngày hôm nay đã trở thành một thói quen không hề thay đổi. Hơn nữa cho dù là hiện tại, trên người nàng vẫn bị một nguyền rủa đáng sợ quấy rối. Nếu không có cách nào cứu ra được Di Thiên, nàng rất rõ ràng bản thân mình cũng không còn sống được bao nhiêu năm. Đột nhiên trong lòng nàng bao trùm một tầng lạnh giá. Quả nhiên lựa chọn của học trưởng là chính xác. Dù sao nàng cũng không cách nào mang lại hạnh phúc cho học trưởng, mà học trưởng cũng đã có người yêu. Thời điểm nhắm mắt lại, thân ảnh của Lý Ẩn lại hiện ra. Nam nhân nàng yêu như thế hiện tại đang ôm ấp một nữ nhân khác. Tương lai phải chăng còn lập gia đình? Cuối cùng nàng trong cuộc đời của học trưởng chỉ là một người qua đường thôi sao? Lại nói cho dù ở trong nhà trọ nhiều năm như vậy, nàng rất ít khi chảy nước mắt. Nhưng thời điểm học trưởng nói trong lòng đã có người thương, nàng lại rơi nước mắt. Hơn nữa sau khi về nhà nàng còn khóc giống một hồi. Hôm nay trụ cột để nàng sống sót chính là đi cứu Di Tiên. Lúc này xe đang ở trên đường cao tốc, Thượng quan Biên rút cục mở miệng. Người xác định con đường này là gần nhất sao? Sẽ không tính sai chứ? Sẽ không sai đâu. Di Chân gật đầu nói. Đi tới chỗ kia có thể. Sở Di Chân. Ấn. Cúi đầu xuống ngay lập tức. Di Chân tức khắc minh bạch, nhanh chóng hạ thấp đầu. Thượng quan Miên lấy ra một cây súng, nhắm ngay vào chiếc xe con bên cạnh bóp cò. Tài xế trong xe lập tức đầu nở hoa, bị bao vây. Trung quanh có vô số chiếc xe đem chiếc BMW bọc vào giữa, mà Minh Vương an vị cho một chiếc xe phía sau. Minh Vương đại nhân, thương thế của người không sao chứ? Ở chỗ phía sau xe có một cô gái tóc vàng ngồi trên đùi Minh Vương ân cần hỏi han. Thủy mỹ nhân, làm ngươi bị thương? Điểm ấy tổn thương so sánh với sỉ nhục nàng ta mang lại không đáng kể chút nào. Minh Vương giận dữ không kiềm chế được quát lên. Nghe kỹ đây, chuyện giết nàng giao cho ta, ta phải hào hào tra tấn nàng, cho nàng biết Minh Vương ta khủng bố như thế nào. Ngươi chuyên tâm lái xe đi. Thượng quan Miên bắt đầu chuyển vũ khí của mình, đồng thời dùng thanh âm băng lãnh nói. Vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được dừng xe, nếu không ta giết ngươi. Di Chân gật đầu. Đã biết, ta sẽ không dừng xe lại. Thượng quan Miên kiểm tra lại một số vũ khí và đạn dược trong người. Lúc này, một trong những chiếc xe vây quanh, cửa sổ bị hạ xuống, bên trong vang lên một tiếng nói. Mọi người động thủ, bắt giữ Thụy Mỹ Nhân. Một khi thành công có thể khiến Minh Vương mắc nợ một nhân tình, có thể đoạt được thù lao và một thành trong mỏ vàng của gia tộc Eli Khắc Sâm. Mọi người, lên! Hai điều kiện này đủ để bọn hắn không dám coi thường Thượng quan Miên. Dù sao trên thế giới này, người có can đảm cầu phú quý trong nguy hiểm có rất nhiều. Một nhân tình của Minh Vương đủ để bọn hắn đi ngang cả thế giới ngầm châu Âu, mà một thành lợi nhuận trong mỏ vàng của gia tộc Eli Khắc Sâm đủ để bọn hắn thành lập một gia tộc rồi. Người nào ở đây cũng tin tưởng tài phú gia tộc Eli Khắc Sâm lớn tới trình độ nào, đoán chừng chỉ sợ ở tương đương trên dưới nửa quốc khố kinh ngạch của một quốc gia. Đây vẫn chỉ là đoán chừng mà thôi, mà rất nhiều người đều hiểu mỏ vàng bí mật là một trong những nguồn thu nhập chủ yếu của gia tộc Eli Khắc Sâm. Nếu như được chia 3-4 thành, không chừng có người có thể lập được một đế quốc tài chính. Mặc dù mọi người đều hiểu Thụy Mỹ Nhân có bao nhiêu đáng sợ, nhưng cũng chỉ là đem nàng bắt lại mà thôi. Hôm nay những người ở đây đều là nhân vật có tiếng tăm trên thế giới ngầm, không một ai là hạng người vô danh. Đương nhiên Minh Vương tự nhiên là tối cường nhất. Gia tộc Eli Khắc Sâm vì bắt người giết Thượng quan Miên đã không tiếc bỏ ra một cái giá lớn. Hết thảy đều vì Thượng quan Miên đã chặt đứt một cánh tay của gia chủ, làm hắn hận nàng thấu xương. Hung thần Pháp Tư Nặc Khắc, Mã Nhãn Đặc Tư Lôi, còn có. Hai mắt Thượng quan Miên tập trung vào chiếc xe phía sau, hô lên một danh tự. Huyền Ma Nữ, Lâm Sloven. Người này có thể nói là nhân vật uy hiếp lớn nhất đối với Thượng quan Miên. Nàng có thể trong thế giới ngầm châu Âu đạt được bài danh là sát thủ đứng thứ hai. Có được thuật thôi miên, là một nữ sát thủ có thể làm người khác lâm vào ảo giác. Sở dĩ bài danh thứ hai là vì Minh Vương là người duy nhất có thể áp chế được thuật thôi miên của nàng. Như nếu không, xếp hàng thứ nhất nhất định sẽ là Lâm Sloven. Hết chương 8 quyển 12. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 17, chương 9. Cùng đồ mặt lộ. Trên đường cao tốc, Sát thủ nhân danh gia tộc Eli Khắc Sâm đang tiến hành vây quét thượng quan biên. Lần trước chỉ phái ra hai người kim nhạn ác ma của đoạn thiên sứ và bò cặp ma của tà thần, tộc Eli Khắc Sâm hao phí một cái giá rất lớn, nhưng chẳng những không giết được thượng quan miên, ngược lại còn làm hai đại sát thủ đều song song bỏ mình. Không chỉ mặt mũi gia tộc Eli Khắc Sâm đi quét xác, mà cả hai đại tổ chức đỉnh cấp sát thủ đoạn thiên sứ và tà thần đều biến thành trò cười. Nhục nhã bực này há có thể không báo. Gia tộc Eli Khắc Sâm và hai đại tổ chức liên hợp thề nhất định phải cầm được thủ cấp của Thủy Mỹ Nhân để huyết tẩy mối nhục này. Bởi vậy sát thủ tinh anh đều được phái ra hết. Gia tộc Eli Khắc Sâm để đảm bảo không chút nào sơ hở, không tiếc mời cả Minh Vương Lộ Pot, nhân vật có thể nói là cựu đầu trong giới sát thủ, mà tổ chức tà thần cũng vì phòng ngừa vạn nhất, đem cả sát thủ đệ nhất của tổ chức Huyền Ma Nữ Lâm Sloven phái tới Trung Quốc tham dự lần hành động săn giết này. Một khi Minh Vương thất thủ, nàng sẽ tới hỗ trợ Minh Vương. Nếu không phải do Minh Vương đối với bản thân quá tin tưởng 10 phần, không hy vọng tiền thưởng bị chia ra, thì thời điểm trên xe buýt, Lâm Sloven đã xuất hiện rồi. Từng tên sát thủ đều bị khoản thù lao to lớn thu hút, chạy theo phía sau như vịt. Đội hình bực này có thể nói đến bản thân Minh Vương cũng phải kiêng kỵ 3 phần, huống chi là thượng quan miên. Gia tộc Eli Khắc Sâm và hai đội tổ chức sát thủ vững tin một đội hình bực này còn để cho Thụy Mỹ Nhân chạy thoát mà nói, vậy bọn hắn toàn bộ có thể đi tự sát được rồi. Sở Di Chân đang lái xe cũng cảm nhận được sát khí xung quanh, lo lắng hỏi: "Hiện tại nên làm gì bây giờ?" "An tâm lái xe là được." Thượng quan Miên lúc này đem bức tranh giấu kín trên người, nhìn lại một số vũ khí ít ỏi trong tay, lạnh lẽo nói: "Nâng tốc độ lên, tuyệt đối không được dừng lại." Lúc này Huyền Man Lữ Lâm Sloven, một đầu tóc vàng óng mượt, gương mặt ma mị, thông qua bộ đàm nói với đám sát thủ tinh anh của hai đoại danh trại: "Như thế nào, còn chưa động thủ? Đã bao vây nàng, chỉ cần đem lốp xe bắn thủng không phải là được rồi sao? Nơi này vẫn đang thuộc về phạm vi nội thành." Hung thần Pháp Tư Nặc Khắc ngồi trên một chiếc xe khác trả lời: "Vừa rồi vụ nổ đã khiến không ít cảnh sát xuất động, huống chi hành động của chúng ta lấy việc bắt Thụy Mỹ Nhân làm chủ." "Không." Lâm Sloven lắc đầu, "vừa rồi ta nhận được quyết định của tổ chức cao tầng, gia tộc Eli Khắc Sâm và hai đại tổ chức sát thủ đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào phải lấy mạng của Thụy Mỹ Nhân." "Người nói cái gì?" Minh Vương ngồi trên một chiếc xe khác đại nộ: "Ta đã phát ra thông báo tử vong, hơn nữa ta nhất định phải tự tay giết chết Thụy Mỹ Nhân." "Im ngay, Minh Vương." Lâm Sloven nói chuyện đã không cấp cho hắn chút mặt mũi nào. "Đừng tưởng rằng ngươi mang danh hiệu đệ nhất sát thủ châu Âu thì chúng ta sợ ngươi. Đơn đả độc đấu có lẽ không ai bằng ngươi, nhưng ngươi phải biết chúng ta đại biểu cho đại trận của hai tổ chức sát thủ. Huống chi chọc giận gia tộc Eli Khắc Sâm, coi như ngươi cũng khó ứng phó nổi. Lúc trước ngươi tự thân xuất mã còn để Thụy Mỹ Nhân chạy thoát, bây giờ có tư cách nào để hoa chân múa tay đây? Huyền Ma Nữ, ngươi đừng tưởng rằng có tổ chức tà thần làm chỗ dựa ta sợ ngươi. Chỉ cần ta muốn, tùy thời đều có thể lấy được tính mạng của ngươi. Xin đợi đại giá." Nói xong, Huyền Ma Nữ Lâm Sloven ngắt bộ đàm hạ lệnh: "Động thủ, không tiếc bất cứ giá nào phải giết chết Thụy Mỹ Nhân. Vấn đề về cảnh sát Trung Quốc các ngươi không cần phải lo lắng, thượng tầng của tổ chức sẽ tiến hành kiềm chế." Lúc này hai đại tổ chức sát thủ liên hợp, ánh mắt toàn bộ thế giới ngầm châu Âu đều đổ về đây. Nếu như không xử lý tốt, các ngươi nên biết hậu quả. Ở chỗ này, người có thực lực nhất ngoài Minh Vương chính là Lâm Sloven. Minh Vương dù sao cũng là một người đơn độc, thế nhưng Lâm Sloven lại đại biểu cho tổ chức sát thủ đỉnh cao tà thần. Lời của nàng nói không ai dám phản đối. "Động thủ." Trong một chiếc xe, một cánh tay cầm súng có ống giảm thanh nhanh chóng thỏ ra ngoài nổ súng, bắn vào lốp chiếc BMW. Lốp xe đã bị nổ, chỉ có thể dừng lại. "Muốn hành động rồi sao?" Một nam nhân trung niên tóc vàng, dầu tóc xồm xoàm, nâng một khẩu súng trường, bắn chỉ thiên 3 phát cảnh cáo, sau đó thò người ra ngoài, dùng tiếng Trung hô to: "Từ sau khoảnh khắc này, người nào dám tiếp cận giết không tha, quay trở lại hết cho ta." Lúc này sát thủ của hai đại tổ chức ở trong khu trung tâm thành phố, nơi vụ đánh bom diễn ra, tiến hành thu hút và kiềm chế lực lượng cảnh sát Trung Quốc để bọn họ không cách nào tới nơi này, mà một số cảnh lực đã được điều tới đây. Chỉ là một con số rất nhỏ, dễ dàng bị sát thủ tiêu diệt. Phần đông bọn sát thủ đều xuống xe. Giờ phút này ở nơi này, không một ai là kẻ soàng xĩnh. Tổng cộng là 12 tên sát thủ tinh anh, trong đó đa số là nhân mã của hai đại tổ chức. "Thụy Mỹ Nhân, người xong đời rồi." Nam nhân trung niên tóc vàng cười lạnh lùng, dùng tiếng Anh nói: "Hôm nay không ai có thể cứu ngươi." Tức khắc, vô số mũi súng chĩa về chiếc BMW, nhưng không ai nổ súng. Dù sao mọi người đều biết trên người Thụy Mỹ Nhân có mang theo bom hỏa lực lớn, lúc này tiếp cận nàng sẽ phi thường nguy hiểm, cho nên lựa chọn của nhóm người sát thủ dừng lại cũng là có tính toán. Thượng Quan Miên nhìn một đám sát thủ vây xung quanh, trên thực tế trên tay nàng không còn có bom, nếu mấy tên sát thủ đứng ngoài biết được chuyện này, tuyệt đối không do dự mà đem nàng bắn thành tổ ong bỏ vẽ. Dù sao Trung Quốc là quốc gia quản chế vũ khí tương đối nghiêm ngặt, muốn chế tạo đại lượng bom là không thể nào. Thụy Mỹ Nhân, Lâm Sloven hô lớn, ta nghĩ người có lẽ không còn quả bom nào nữa, bằng không mà nói, khi ngươi cùng Minh Vương chém giết ở trên xe buýt, có thể dùng bom nổ chết hắn. Thế nhưng mọi người lại không làm. Hiện tại ngươi không thể dựa vào địa hình để chiếm lợi thế nữa rồi, còn không bằng tự sát. Ra đi nhẹ nhàng a. Chiếc BMW vẫn không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đừng cho nàng thời gian. Nam nhân trung niên tóc vàng, mà nhãn đặc tư lôi cũng là người của Đoạ Thiên Dư nói. Hiện tại nếu cho nàng thời gian mà nói, chúng ta sẽ lâm vào thế bị động. Tới lúc đó, ta biết rồi. Lâm Sloven vừa mở miệng, đột nhiên Minh Vương tiến đến. Các người rõ ràng coi ta như không khí sao? Ta đã nói muốn tự thân giết chết Thụy Mỹ Nhân, ta sẽ cởi y phục lột ra tra tấn nàng, muốn nàng nếm mùi đau khổ mới giết chết ta. Đặc tư lôi lập tức giơ súng lên nhắm vào Minh Vương nói, người chẳng lẽ muốn làm trái quyết định của hai tổ chức và gia tộc Eli Khắc Xâm sao? Minh Vương, người cũng đừng. Lời nói mới được phân nửa, Minh Vương đột nhiên hạ thấp trọng tâm, hai cây trường đao xuất hiện trong tay. Đặc tư lôi còn chưa kịp phản ứng, yết hầu đã bắn ra một đoàn tuyết hoa, chưa kịp nổ súng thì đầu lâu đã bay lên trời, máu tươi và cái cổ trống rỗng phun như suối. Ngươi, một tên sát thủ đứng bên cạnh nói, Minh Vương, ngươi điên rồi sao? Dám giết người của Đoạ Thiên Sứ chúng ta? Chuyện cười. Minh Vương nhè răng liếm máu dính trên lưỡi đao nói, ta nếu như sợ Đoạ Thiên Sứ và tà thần thì sớm đã gia nhập hai tổ chức rồi, làm gì còn độc đai độc vã một mình. Dám ở trước mặt ta kêu gào, cho rằng cái tên Minh Vương là thùng rỗng sao? Giờ phút này cho dù ai nấy đều giận không kìm được, nhưng một màn vừa rồi của Minh Vương ra tay giết chết Đặc Tư Lôi làm bọn sát thủ phải kinh hãi lạnh mình, trong nhất thời không người nào dám tiến lên nữa. Ta nói lại lần nữa, Minh Vương lạnh lùng mở miệng, ta muốn tự thân giết chết Thụy Mỹ Nhân, ai cũng đừng hòng cướp con mồi của ta, nếu không hắn chính là tấm gương. Ma nhãn Đặc Tư Lôi tại tổ chức Đoạ Thiên Sứ hung danh ngập trời, thế mà bị Minh Vương đơn giản giết chết cũng làm không ít người thanh tỉnh. Dù sao nam nhân này có tiếng là đệ nhất sát thủ châu Âu, tuy rằng có không ít người muốn khiêu chiến với đệ nhất này, thế nhưng tuyệt đại đa số được tán thân dưới cặp song đao kia. Minh Vương, Lâm Sloven cau mày, hiện tại không phải thời điểm nội chiến, trước mắt giết chết Thụy Mỹ Nhân mới là ưu tiên đệ nhất, những thứ khác chỉ xếp thứ hai. Các ngươi chỉ cần không giết chết Thụy Mỹ Nhân là được, ta muốn tự tay mình giết chết nàng. Hay là ngươi cho rằng tập hợp nhiều người như vậy thì có thể giết chết ta? Thế giới ngầm có bao nhiêu người muốn giết ta? Ngay cả quần chiến ta cũng từng đánh qua. Ta thừa nhận nếu tất cả các ngươi cùng lên, ta có thể bị thương, nhưng ta cũng tuyệt đối có lòng tin tiễn hơn phân lửa các ngươi xuống địa ngục. Như thế nào? Cân nhắc nên xem làm sao đi. Lâm Sloven trầm mặc. Tổ chức đã hạ lệnh cho nàng phải tự tay giết chết Thụy Mỹ Nhân, cướp lấy đầu nàng ta mới có thể huyết tẩy mối nhục Thượng Quan Miên giết chết bỏ cặp ma, hồi phục danh vọng của tổ chức. Nhưng thật sự phải đem cơ hội bậc này tặng cho Minh Vương hay sao? Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, tới lúc đó tổ chức sẽ chỉ trích nàng. Điều này không phải là thứ mà Lâm Sloven hy vọng phải đối mặt. Thế nhưng nàng cũng tự nhận bản thân liều chết chiến với Minh Vương, khả năng nàng chết cao hơn một ít. Minh Vương tuyệt đối không phải là kẻ thương hoa tiếc ngọc. Ta biết rồi, Lâm Sloven nhượng bộ. Nhưng chờ người giết chết Thụy Mỹ Nhân, nhất định phải đem đầu nàng giao cho hai đại tổ chức sát thủ chúng ta. Người cũng biết bò cặp Ma Sander bị giết hại đã làm uy danh của tổ chức hạ xuống rất lớn, số lượng ủy thác cũng giảm đi. Chỉ có tự tay giết chết Thụy Mỹ Nhân mới có thể phục hồi được uy vọng của hai tổ chức. Có thể người đã nói như vậy thì thời điểm lột ra ta sẽ để lại cái đầu nguyên vẹn. Sau đó Minh Vương đem hai cây trường đao dựng thẳng lên, từng bước tiến về chiếc BMW. Hắn và Lâm Sloven đồng dạng cho rằng Thượng Quan Miên hơn phân nửa đã không còn bom trong người. Thụy Mỹ Nhân, Thượng Quan Miên, Minh Vương lúc này dùng tiếng Trung nói, ngươi phải biết từ khi bị ta nhìn chằm chằm thì tử vong của ngươi đã không thể nào nghịch chuyển. Hiện tại ta cho ngươi hào hào sám hối vì đã đối kháng với ta. Lúc này những người dân bình thường trên đường cao tốc nhìn thấy vòng vây của bọn sát thủ đều sợ hãi quay đầu. Di Chân và Thượng Quan Miên ngồi trên chiếc BMW chờ đợi Minh Vương không ngừng tiếp cận. Những người khác thì theo sát phía sau, đảm bảo không cho Thượng Quan Miên chạy trốn. Đến trình độ này, kết quả hẳn như phải chết. Tay Thượng Quan Miên bị phế, vũ khí đã dùng hết 7-8 phần. Mấy tên sát thủ kia không ai là không am hiểu thủ đoạn công kích, hơn nữa tất cả đều là sát thủ có kỹ năng cực tốt, không thể cho nàng có bất kỳ góc chết nào để đào tẩu. Nhìn thế nào, nàng cũng hết hy vọng rồi. Nhưng đúng lúc này hai mắt Di Chân đột nhiên hắc ám bao trùm, thân thể nàng cứng ngắc giống như tượng gỗ, mà phía cuối đường, một đoàn sương mù màu đen nổi lên, trong đó biến thành một cự nhân hai sừng, cánh tay màu đen. Theo tiếng hét của cự nhân kia, sương mù bắt đầu dần dần khuếch tán xung quanh. Thượng quan Miên nhìn về phía hắc ám phô thiên cái địa tràn tới, khỏi thốt lên: "Cái này là nguyên rủa của huyết tụ lần thứ 10 sao?" Hết chương 9 quyển 17. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 17, chương 10, nguyên rủa của huyết tự lần thứ 10. Trên bầu trời, hắc ám như thủy triều vọt tới, trong nháy mắt tiếp cận đám người Minh Vương. Đám người này cơ hồ còn chưa kịp phản ứng đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Đó là cái gì vậy? Nhìn kỹ lại, cự nhân to lớn đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Hắc ám trước mắt tràn tới, không có hình thể cố định, chỉ là đơn thuần vọt về phía chiếc BMW. Cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Ngay thời điểm còn cách chiếc BMW khoảng 5 mét, hắc ám kia rút cục mới dừng lại. Sau đó thượng quan Viên nhìn thấy ở sâu bên trong hắc ám có một thân hình dần dần hiện ra. Đó là một gương mặt của một người chết, lạnh lẽo và u ám. Thân thể hắn hoàn toàn bị hắc ám bao trùm. Hắn vươn tay muốn với tới chiếc BMW, thế nhưng khoảng cách hơn 5 mét, căn bản là không với tới. Đột nhiên hết thể hắc ám nuôi về, tại một đường ranh giới nào đó, nó hóa thành vô hình, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này màu đen trong hai con mắt Di Chân đã tán đi, khôi phục lại như cũ. Nàng ôm lấy trán nhìn về phía trước, toàn bộ mấy tên sát thủ đã biến mất. Nàng nhìn về phía thượng quan Miên hỏi: "Ngươi thấy được chưa? Khoảng cách còn bao nhiêu? Khoảng cách tới ta còn bao nhiêu mét?" "Đoán chừng không cao hơn 6 mét." Thượng quan Miên trả lời. "Ngươi cũng biết sao?" "Đúng vậy. Mỗi lần ta đều mất đi ý thức, sau đó ta cảm giác được một khắc ấy có thứ gì cực kỳ tà ác không ngừng tiếp cận." "Không còn tới 6 mét sao? Lần trước khoảng cách vẫn còn 8 mét. Những tên sát thủ kia bị hắc ám tràn tới cắn nuốt sạch sẽ, một chút cho tàn cũng không để lại. Bầu trời trước mắt vẫn xanh như cũ, hoàn toàn không nhìn thấy mảy may dấu vết nào sót lại. "Đi thôi." Thượng quan Miên xuống xe, chân biểu lộ cũng không nhiều biến hóa nói: "Liền cưỡi chiếc Porsche kia đi." Hai người ngồi lên chiếc xe, thượng quan Miên kéo chân váy lên. Lúc trước nàng đem bức tranh bỏ vào một hộp sắt rồi cột nó vào chân trái, bởi vì chân phải dùng để đối địch, cột lên chân trái thì tốt hơn. Nàng gỡ hộp sắt xuống, lấy ra bức họa chậm rãi mở ra. Trong bức họa là một gương mặt đầm đìa máu tươi chiếm trọn cả bức tranh. Thượng quan Miên lập tức đem bức tranh cuốn lại. "Làm sao vậy?" Di Chân đang khởi động chiếc Porsche hỏi. "Ngươi sao lại đem bức họa cuốn lại?" "Không có gì, ngược lại ngươi không thấy sợ sao? Nguyên rùa này làm hắc ám không ngừng tiếp cận ngươi, sớm muộn gì cũng xem ngươi hoàn toàn nuốt chậm vào trong bóng tối." "Ta biết." Di Chân nắm chặt tay lái, đồng thời đem vài mảnh thủy tinh rơi vãi trên ghế gạt xuống trên mặt sàn, thanh âm kéo dài nói: "Nhưng khi đó ta đã thề sẽ một mực mỉm cười tới khi đối mặt với cái chết. Cho dù chết, ta cũng không muốn nhà trọ cười cướp đi nụ cười của ta. Còn có tình yêu đối với học trường chính là lý trí sống sót lớn nhất của ta." "Vậy sao?" Thượng quan Miên đem bức tranh bỏ vào trong hộp, còn nói thêm: "Được rồi, dù sao ta cũng không hiểu. Bất quá ta cảm giác ở trong nhà trọ đó so với xã hội bên ngoài còn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất chết ở nơi đó tốt hơn so với chết ở thế giới hiếu thắng bên ngoài. Ta sớm muộn cũng có một ngày chết đi trong góc chết. Cho nên suy nghĩ, nếu như phải chết mà nói, ta không muốn chết trong tay những người muốn khống chế ta, coi như quân cờ, hoặc là người muốn đoạt tính mạng của ta vì lợi ích. Chết trong nguyền rủa và quỷ hồn, ta cảm giác có thể chấp nhận được. Đương nhiên điều này không đại biểu rằng ta chờ đợi tử vong giáng xuống. Ta sẽ nếm thử coi bản thân mình có thể vượt qua được bao nhiêu lần huyết tụ, chết trong huyết tụ thứ bao nhiêu." Di Chân cười khổ một tiếng nói: "Ý nghĩ của chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Ta muốn sống sót, nhưng ngươi lại một lòng muốn chết, bởi vì thế giới nơi ta sống không giống như ngươi." Thượng quan Miên đem bức tranh cuộn lại trên chân nói: "Thế giới của ta vĩnh viễn chỉ có tử vong làm bạn, cho nên căn bản không tìm thấy lý do để sống sót, chỉ là ta muốn lựa chọn phương thức chết đi mà thôi." Lúc này nàng bỗng nhiên ném điện thoại của mình tới: "Gọi đi, trước khi ta thay đổi ý định." Trong điện thoại có lưu số điện thoại di động của những người chấp hành huyết tự khác, tên An Tuyết Lệ, Khâu Phi Phàm, Lý Kiện Phi cùng Trọng Khắc Ngôn. Gửi tin nhắn cho hắn, sau đó tắt máy là được, không cho phép gọi điện, nếu không ta lập tức làm đầu ngươi nhiều hơn một cái lỗ, hiểu chưa? "Ngươi..." Di Trần cầm lấy điện thoại, nàng nhất thời không rõ vì cái gì Thượng Quan Miên lại thay đổi chú ý. À, đúng rồi. Điện thoại di động của bọn hắn đã bị bộ hạ của Minh Vương lấy mất. Thượng Quan Miên cầm điện thoại lên nói, hơn nữa người bây giờ cũng đang phải lái xe để ta. Sau đó nàng viết tin nhắn gửi cho Lý Ẩn. Di Chân một mực lái xe, ánh mắt không hề chuyển về phía điện thoại trong tay Thượng Quan Miên, bởi vậy cũng không thể nhìn thấy cái tên này. Thượng Quan Miên gửi xong tin nhắn liền tắt điện thoại. Người gửi cho ai vậy? Di Chân tò mò hỏi. Lầu trưởng hiện thời. Lầu trưởng a? Di Chân nhớ lại khoảng thời gian sinh sống trong nhà trọ. Lầu trưởng của chúng tôi khi đó là Hạ Uyên. Thời điểm ta vượt qua lần huyết tự thứ 10, đặc biệt nhờ hắn không nói ra sự hiện hữu của ta đối với những người khác, vì nguyên rủa của ta không thể tiêu trừ, nói ra sẽ làm người khác tuyệt vọng. Vì vậy hắn đáp ứng ta. Đúng rồi, hắn còn sống không? Năm trước đã chết, thời điểm chấp hành huyết tự lần thứ 6. Như vậy à, thực đáng tiếc. Mặt khác, Thượng Quan Miên tiếp tục nói, chuyện về Bồ Mỹ Linh, ta có thể dẫn ngươi tới gặp một người, con gái Bồ Mỹ Linh. Gặp mặt người kia ngươi có thể hiểu thêm không ít chuyện về hắn. Trước mắt, nàng cũng là một hộ gia đình. Vậy sao? Hơn nữa ta nghĩ, người và Hạ Uyên là hộ gia đình cùng thời. Có thể nàng sẽ biết sự hiện hữu của ngươi. Có lẽ tình huống hiện tại của ngươi nàng cũng biết được một hai. Thật vậy chăng? Di Chân tức khắc kinh hỉ. Thật tốt quá, nàng tên là gì? Đợi sau khi kết thúc hết thảy, ta sẽ an bài cho các ngươi gặp mặt. Nếu như ngươi dám lén gặp mặt hộ gia đình trong nhà trọ để ta phát hiện được, ta sẽ giết cả ngươi lẫn hộ gia đình đó. Đây không phải là đe dọa, là cảnh cáo. Chiếc Porsche tiến dần vào con đường vắng, bởi vì phải cảnh giác vừa đi vừa dừng, cho nên chạy hơn 3 giờ mới rời khỏi nội thành. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Thông qua trạm thu phí, xe lại chạy thêm một đoạn ngắn. Lúc này đã đi vào một con đường nhỏ không có người qua lại. Ở địa phương này có thể nói không khí khủng bố, bao vây dày đặc khắp nơi. Tốc độ xe tuy đã tăng lên cực hạn, thế nhưng bức họa trong tay Thượng Quan Miên càng ngày càng không ổn. Trong bức họa, trên mặt nữ nhân máu tươi chảy ra từ trong hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai, trong mồm, còn có cái cằm thì cơ hồ muốn gãy làm đôi. Từng bộ phận trên mặt vỡ ra giống như bánh bích quy, máu tươi đầm đìa rỉ ra, hình một bàn tay vươn ra ở giữa không trung tấm bức họa. Nhanh! Di Chân vội vàng nói. Sắp tới chỗ kia rồi. Ta biết. Thượng Quan Miên cầm chắc bức họa nói. Nhưng ta chỉ sợ không còn bao nhiêu thời gian. Nếu ta chết, ngươi lập tức rời khỏi chiếc xe này đào tẩu. Con gái Bồ Mỹ Linh tên là Bồ Thâm Vũ, số di động của nàng là 14723698. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết, Thụy Mỹ Nhân tiểu thư. Thế nhưng ngươi yên tâm đi, Thụy Mỹ Nhân tiểu thư, ngươi không có việc gì đâu. Đừng dùng danh xin kia gọi ta. Thượng Quan Miên lạnh lùng đáp lại. Ta nổi danh, tên của ta là Thượng Quan Miên. Đương nhiên cho dù ngươi biết cái tên này cũng không thể tra nổi thông tin về ta. Thượng Quan Miên là nhân vật không hề tồn tại, không có quốc tịch, không có bất kỳ ghi chép nào, hoàn toàn là một nhân vật bịa đặt. Nói đến cùng, cái tên này là do huấn luyện viên năm đó đặt cho Thượng Quan Miên. Theo danh tự tiếng Trung mà nói, không hề có bất kỳ ý nghĩa nào. Thượng Quan Miên thật là một cái tên dễ nghe. Ân là chìm trong giấc ngủ sao? Cảm giác vừa đúng với cái tên Thụy Mỹ Nhân à? Ân, cái tên này rất không tệ. Lúc này Di Chân lại mạnh mẽ dẫm chân ga. Thượng Quan Miên tiểu thư, ta sẽ không để ngươi chết đâu. Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ khiến ngươi sống sót. Còn có, người nói thế giới của ngươi không giống với thế giới của chúng ta. Tuy ta không hiểu nghĩa là gì, nhưng ta cảm giác tính mạng của ngươi không phải là không có ý nghĩa. Không nên đơn giản nói đến từ chết. Lúc này bọn người An Tuyết Lệ đã chạy tới khu vực ngoại thành. Xe của An Tuyết Lệ, nàng đang không ngừng đạp chết ga nói. Nhanh, nhanh một chút, tới chỗ kia chúng ta liền có thể sống rồi. Tranh thủy mặc vẫn đang biến hóa. Khâu Phi Phàm ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn bức tranh thủy mặc trong tay, thanh âm thê thảm nói. Các người xem đi. Trong bức họa trên tay hắn, thân thể nữ nhân áo vàng đang trôi nổi trên không trung, từ đằng xa đang chuyển hướng tới gần hơn. Miệng của nàng mở ra rất lớn, sâu bên trong chỉ thấy một lỗ đen thâm trầm. Thượng Quan Miên gửi tin nhắn cho Lý Ẩn, không biết là chuyện thật hay là giả. Khâu Phi Phàm lúc này đã khóc lên. Ta lên làm cái gì bây giờ? Lên làm cái gì bây giờ đây? Đúng lúc này, chỉ nghe thấy từ ghế đằng sau truyền đến một tiếng kêu lớn. Lý Kiện Phi. Bọn hắn quay đầu lại, chỉ thấy chỗ Lý Kiện Phi trước ngồi chỉ còn lại bức tranh thủy mặc, mà bên trong bức tranh chỉ thấy nữ tử xinh đẹp kia miệng đã hoàn toàn vỡ ra, còn có một nửa thân thể nam nhân lộ ra bên ngoài, thoạt nhìn còn đang không ngừng giãy giụa. An Tuyết Lệ lập tức đạp phanh quay đầu hỏi, sao rồi, chuyện gì xảy ra, Lý Kiện Phi hắn sao lại không thấy đâu nữa rồi? Trọng Khắc Ngôn. Ta cũng không biết. Trọng Khắc Ngôn thân thể run rẩy nói, ta vừa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại chỉ thấy nhìn bức tranh thủy mặc. Ném ra ngoài! An Tuyết Lệ hô to, bức tranh này ném ra ngoài. Trọng Khắc Ngôn lập tức mở cửa xe, dùng chân đạp nó ra ngoài, rồi dựng sức đóng cửa lại. Làm xong tất cả, hắn hô to, nhanh, nhanh lên, bức họa của ta đã không xê xích gì nhiều. Dì Trần lái xe dứt qua một rừng cây. Nhanh, Thượng Quan tiểu thư, sắp tới rồi, tới chỗ đó liền có thể tìm được sinh lộ, vô luận như thế nào. Nàng vốn định nói, nhẫn lại một hồi nữa, thế nhưng lập tức tự giễu, nhẫn lại, loại chuyện này làm sao có thể nhẫn lại đây? Không sao, Thượng Quan Miên vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói, ta và tử thần là hàng xóm nhiều năm, hắn tới thăm ta vô số lần, nhưng chưa lần nào thành công mang ta đi. Nhưng đúng lúc này, từ một hướng khác, một chiếc xe màu trắng bạc hung hăng vọt về phía chiếc Porsche bên này, cú va chạm làm cửa chiếc Porsche lõm xuống một đoạn, nằm sấp xuống. Theo tiếng hô to của Thượng Quan Miên, nàng liền bóp cò súng hướng về phía chiếc xe trắng bạc. Nhưng chiếc xe Porsche cũng nối theo chiếc BMW bị bắn thủng lốp. Từ bên chiếc xe bên kia, Minh Vương Lộ Pot cùng huyền ma nữ Lâm Sloven bước xuống. Hai người khi hắc ám trên bầu trời lao tới, liền ra khỏi đường lớn, rớt xuống con đường bên dưới, may mắn rớt ngay trên một thùng chiếc xe tải. Thời gian cuối cùng đã tới, Minh Vương lấy ra con dao nói, tuy ta nghĩ muốn hào hào tra tấn ngươi, bất quá ta cảm giác vũ nhục thi thể ngươi, sau đó đem từng mảng thịt trên người ngươi lóc ra bỏ vào bồn cầu cũng là hưởng thụ không tệ. Lâm Sloven, ngươi đối phó với nữ nhân còn lại trên xe, có thể ở cùng Thụy Mỹ Nhân một chỗ, đoán chừng cũng không phải người thường. Thi thể của nàng là của ngươi, nhưng thủ cấp phải giao cho ta. Lâm Sloven nhìn về phía Di Chân ngồi trên ghế lái chiếc Porsche nói, như vậy động thủ đi. Thượng Quan Miên bước xuống xe, sau đó chặn trước người Di Chân, thật có lỗi, nàng chỉ là phụ nữ tay trói gà không chặt mà thôi, đừng nói là ngươi, là người bình thường cũng có thể đơn giản giết chết nàng. Di Chân thật không ngờ Thượng Quan Miên lại bảo vệ mình, nhất thời không biết phải làm sao. Đừng hiểu lầm, cánh tay Thượng Quan Miên run lên, lấy ra một cây súng ngắn, ngươi có chỗ hữu dụng với ta, cho nên ta mới mà bảo hộ ngươi, bằng không ta cũng chẳng quản sống chết của ngươi. Thế nhưng bức tranh thủy mặc, nàng vội vàng nói, chúng ta không còn thời gian. Ta biết rồi. Thượng Quan Miên hướng mắt về phía Minh Vương cùng huyền ma nữ nói, tên người đã nhớ chưa? Còn số điện thoại di động? Ta không phải người thích lặp lại. Đã nhớ. Thượng Quan Miên đối mặt với hai đại sát thủ nói, huyền ma nữ Lâm Sloven, ta biết thuật thôi miên của ngươi lợi hại, nhưng điều kiện kiên quyết là phải nhìn vào mắt đối phương, đồng thời khoảng cách không vượt quá 2 mét. Đương nhiên, ngươi không cần tới năng lực thôi miên cũng đã rất mạnh, nhưng ta thề, chỉ cần ngươi tiến gần trong phạm vi 2 mét, ta sẽ tiến ngươi tới gặp Thượng Đế. Vừa dứt lời, mũi súng liền nhắm ngay vào trán Lâm Sloven. Bình Vương giống giận vọt tới, trong tay của hắn không hề biết từ lúc nào đã không còn cầm thanh đao, mà thay vào đó là một khẩu súng Thakolis. Huyết chiến cuối cùng hết sức căng thẳng. Hết chương 10, quyển 17. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.